Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 562. Ngươi đem Thanh Hà ca ca trả lại cho ta được không? Tương đương. Ngô Dũng đều thế chính mình đáng yêu tiểu sư muội khổ sở. Đó là trực tiếp nhảy ra tới. Yêu nữ, đừng nói hưu nói vượn, liền tính ta sư muội tuổi so ngươi đại, cũng so ngươi đáng yêu không biết nhiều ít lần. Ngọt ngào tiên tử mặt đen, cái gì kêu đồng đội ngu như heo, chính là ở ngươi đau bụng kinh thời điểm muốn thỉnh ngươi ăn HXZ, ở ngươi đã đói bụng thời điểm gọi điện thoại nhai ăn đồ ăn vặt thanh âm cho ngươi nghe. Đại Ly đều nhịn không được vì Ngô Dũng sư huynh điểm tán. Ân, nàng so với ta đáng yêu, nói liền phải kéo hàm đan huyền dạ rời xa này đậu bỉ trà xanh muội tổ hợp không chuẩn đi, ta muốn cùng ngươi tỉ thí. Ngô Dũng ngăn ở Đại Ly trước mặt. Đại Ly trầm mặc hạ, nói, một thí nghiệm, thành tích tự nhiên ra tới. Trước sau mạnh yếu nhìn không sót gì. Các hạ trở về cầm bảng đơn chậm rãi xem là được. Không cần cùng ta nói cái gì, Đại Ly quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến làm người chứng đau, hàm đan huyền dạ đều nhịn không được cười. Lắc đầu, bất quá Ngô Dũng đậu bỉ. Ngọt ngào sao sao, lại không chịu nổi những người khác ra tay, ha ha. Đại Ly cô nương thật đúng là khiêm tốn. Bất quá một khi đã như vậy, không bằng ta chờ khoa tay múa chân một chút hảo. Liền nhìn xem từng người mạnh yếu, một bộ thanh y thư sinh mặt trắng đi ra đám người. Phe phẩy cây quạt, trên người là Bích Thủy Tông tiên phục, Công Tôn Ân Đức người. Đại Ly ở trong góc thấy được Công Tôn Ân Đức, lúc đó Bích Thủy Tông cánh tay Ngọc Lang Quân ha hả cười, chiều đám người nói một câu: Thanh Hà công tử, ngươi còn không ra sao? Tuy rằng nhân gia Đại Ly cô nương chưa chắc nhận được ngươi, sắc mặt khó coi. Thanh Hà công tử đi ra đám người, quét Ngọt Ngào tiên tử liếc mắt một cái, ánh mắt có chút trầm, nữ nhân này thật đúng là không yên phận a. Bất quá cái này Đại Ly cũng quá không cho nàng mặt mũi, nói Đại Ly gần nhất nổi bật vẫn là rất lợi hại, bởi vậy bị cánh tay Ngọc Lang Quân nhẹ nhàng một câu. Đại Ly cô nương lợi hại, đã vượt qua chúng ta phương Bắc người rất nhiều. Không nhận biết Thanh Hà công tử ngươi, cũng là không thể tránh được. Thanh Hà công tử cười lạnh, không động người ha hà cười lạnh. Trong đám người, Nhu Thủy công tử nheo lại đôi mắt, vậy so một lần hảo. Đại Ly nhìn cách đó không xa Công Tôn Ân Đức, liếc mắt một cái, bĩu môi, đúng là âm hồn bất tán một đám người, Đại Ly cũng không cự tuyệt. Đó là trực tiếp đi hướng bên trái cơ quan nói. Thấy thế, Ngô Dũng thậm chí những người khác đều là một tổ ong dũng hướng cơ quan nói. Ngọc Bích Lang Quân cùng Ngọt Ngào tiên tử này đó người khởi xướng không có động, người thông minh là sẽ không tự mình thượng chiến trường. Hàm Đan huyền dạ xem đối phương người quá nhiều, cũng không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng vẫn là đứng ở Đại Ly bên người. Người cũng muốn tham gia. Ân, hôm nay còn không có chắc, không phải lo lắng ta một người bị khi dễ. Người suy nghĩ nhiều quá, thẹn thùng cái gì a? Ta không tham gia. Hàm Đan huyền dạ quyết đoán dừng bước. Đại Ly tỷ tỷ, người này cũng quá dứt khoát. Đại Ly cười, sau đó một chân bước ra. Cơ quan nói sao? Ta đảo muốn nhìn ngươi có bao nhiêu lợi hại. Cơ quan nói, đao sơn hỏa xa kiếm rắc rối vẫn, tứ đại trạm kiểm soát. Mỗi một lần trạm kiểm soát đều lợi hại thật sự. Không có pháp lực cùng công pháp duy trì, khảo nghiệm đó là ngươi cơ bản nhất thể chất. Ở xuyên qua đao sơn thời điểm, Đại Ly thầm nghĩ Kỳ Sơn quán tựa hồ đối người thể chất đặc biệt coi trọng. Nếu không không cần thiết chuyên môn thiết trí này vài loại dụng cụ tới thí nghiệm này đó khảo hạch giả thể chất, còn thiết hạ tích phân khen thưởng loại này danh tác tới hấp dẫn người. Nếu không phải không mục đích, ai tin a? Như vậy tưởng tượng, trước người ngọn lửa đánh úp lại, hóa thành muôn vàn điều hỏa xà. Bên ngoài, Hàm Đan huyền dạ còn ở thở dài chính mình thế nhưng dễ dàng đã bị Đại Ly người này thứ tương đương kích thích. Chơi tính tình, khó trách Thanh Tâm cùng Thanh Quân như vậy quạnh quẽ lãnh tính, người cũng đối người này bất đắc dĩ, thật là quá không biết xấu hổ. Bất quá đợi một hồi, Mặt trên khảo hạch thành tích tựa hồ ra tới, cái thứ nhất ra tới chính là Ngô Dũng. Cái thứ hai là, không phải Đại Ly, loại này khảo hạch trên cơ bản cùng nhau đi vào. Ai trước ra tới chính là ai tốc độ lợi hại hơn, cho nên xem diễn người đều là thổn thức, cái này Đại Ly còn không có ra tới. Ha, khẳng định là tốc độ quá chậm. Mồm mép lợi hại lại như thế nào? Còn không phải năng lực thấp hèn. Không động người bẩn thỉu Đại Ly. Ngọt ngào tiên tử cũng cười. Ngọc Bích khóe miệng mỉm cười. Chiều cách đó không xa Công Tôn Ân Đức truyền âm. Ta nói đại sư huynh. Này Đại Ly cũng chẳng ra gì sao. Uổng phí ngươi làm ta ra mặt. Công Tôn Ân Đức khẽ nhíu mày. Không có khả năng a. Liền tính là này Ngô Dũng còn tính không tồi. Nhưng là ở tốc độ thượng lý nên không thể so Đại Ly cường ra nhiều ít. Huống chi hắn vẫn luôn cảm thấy cái kia Đại Ly rất là lợi hại. Tựa hồ còn có che giấu bộ dáng, như thế nào sẽ, không cần thiếu cảnh giác. Nàng không phải dễ dàng như vậy đối phó người. Hơn nữa, xem võ đấu đài, Công Tôn Ân Đức ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ bên phải biên võ đấu trên đài, võ đấu đài bên trong. Giờ phút này đã xuất hiện đại lượng con rối, phanh phanh phanh công kích thanh từ bên trong truyền. Ra, mọi người kinh ngạc. Hiện tại là ai ở quá khiêu chiến này đó con rối? Định Nhãn vừa thấy, hồng bóng dáng, là Đại Ly. Nàng thế nhưng trực tiếp chuyển đi võ đấu đài thí nghiệm công kích kỹ xảo đi. Tại sao lại như vậy? Ngu ngốc. Quên mất hai cái thí nghiệm bên trong vốn dĩ có thể ở sau khi kết thúc lựa chọn trực tiếp thay đổi. Mặt khác một bên khảo hạch sao? Chờ hai cái khảo hạch kết thúc. Ba loại thành tích sẽ cùng nhau ra tới, nói cách khác. Đại Ly là kết thúc tốc độ trắc nghiệm. Lập tức liền đi công kích kỹ xảo trắc nghiệm. Cái này gian xảo nữ nhân. Ngô Dũng vốn dĩ thật là cao hứng đắc ý thực. Hiện tại đó là phẫn nộ không thôi. Lập tức cũng khai một cái võ đấu đài, Ngọc Bích Lang Quân Trần chờ hạ. Cũng đi vào, Nhu Thủy công tử cùng Dung Đoan đuổi kịp, Hàm Đan Huyền Dạ đứng bên ngoài vây nhìn. Yên lặng đếm Đại Ly bên này con rối công kích sóng số lần, đệ tam. Thứ năm, thứ bảy, sau nửa canh giờ, Hàm Đan Huyền Dạ trong đầu truyền đến một đạo truyền âm. Ta mau hảo. Phải đi trước ân ở Ngọc Bích Lang Quân bị đệ 15 sóng con rối đánh ra võ đấu đài thời điểm. Hắn thở ra một hơi. Quay đầu nhìn về phía Đại Ly cái kia võ đấu đài. Sửng sốt nàng người đâu? Công Tôn Ân Đức nhìn hắn một cái. Lạnh lùng nói. Đi rồi kia nàng thành tích chính mình xem. Giờ phút này đa số người đều ở ngơ ngác nhìn chằm. Chằm trên cùng khối bảng đơn tốc độ. Đệ tam. Thần kinh phản ứng, đệ tứ, công kích kỹ xảo, thứ năm, không tính tuyệt đỉnh đến thành tích, lại là đều thực xuất sắc, giống như nàng lực lượng là đệ nhị đệ tam thứ tư thứ năm. Như vậy có ngay lập tức tiết tấu cảm, tỷ, người đây là dự mưu tốt sao? Như vậy thành tích, như thế nào có thể xuất từ trên người nàng, nàng thể chất có như vậy lợi hại? Kỳ thật giờ phút này rời đi thí nghiệm không gian. Đi trước vạn bảo trai Đại Ly mới thổn thức không thôi. Thể chất này ngoạn ý. Nàng không tu luyện quá chuyên môn công pháp. Phần lớn lấy huyết tộc thể chất là chủ. Lôi tu thân thể tuy rằng lợi hại. Lại nề hà nàng hiện tại còn chưa tới cái kia hỏa hậu. Lường trước về sau sợ là sẽ lợi hại một ít. Nhưng là gần dựa vào huyết tộc thể chất. Cũng chỉ khó khăn lắm vớt đến như vậy đứng hàng. Tuy rằng ở người khác thoạt nhìn xem như thập phần sắc bén. Nàng cũng hiểu được này vẫn là những người đó không có ra tay duyên cớ, không thấy xếp hạng đằng. Trước cũng không phải 10 đại cao thủ sao. Thuyết minh hôm nay nhân ra còn không có ra tay đâu. Sao chưa thành công? Gánh thì nặng mà đường thì xa a, Đại Ly cảm khái một tiếng. Đó là đi vào Kỳ Sơn quán Đông Sườn Vạn Bảo Trai. Cổ hương cổ vận địa phương. Nơi này người so tham gia trắc nghiệm người còn nhiều. Đều là bôn này đó trên quầy hàng mặt bảo vật đi. Bên trái một mặt dựng thẳng cái giá. Như là đồ cổ giá. Bên trong đó là phong một đám trong suốt hổ phách. Tận cùng bên trong. Đó là các loại hiếm lạ cổ quái bảo vật kỳ hoa dị thảo. Kỳ quái tinh thạch. Chân quý công pháp. Từ từ không kịp nhìn. Trong tiệm còn có êm tai tiếng đàn. lượn lờ mà đến, nơi này hương khí thực thanh nhã. Đánh giá nếu là leo lên ở vách tường cùng cột đá phía trên lục ý dây đằng phát ra, cái này địa phương giống như là một cái thiên nhiên bảo khố. Tràn ngập năm tháng cùng thiên nhiên liên thủ phong ấn bảo bối, Đại Ly là lần đầu tiên tới. Liền tính đổi không đến ái mộ đồ vật, cũng nghĩ có thể được thêm kiến thức. Cho nên nàng sẽ một đám nhìn kỹ quá này đó bảo vật thuyết minh. Về sau cũng coi như là có giải thích không phải, chỉ là đi vào cung vua. Giống như thủy tinh cung tường giống nhau địa phương. Trên mặt đất trường mùa xuân mới có lục ý mặt cỏ. Tuy rằng người đến người đi, lại vẫn là thanh lãnh chắc tuyệt lại hương thơm bốn phía, gì? Nàng nhìn đến một khối sáu lăng hình tinh thể, huyền phù ở hồ nước thượng. Để sát vào vừa thấy, kia đầu lớn nhỏ thuần màu xanh lục con bò cạp như là một khối thiên nhiên tỉ mỉ tạo hình mà thành. Phỉ thúy, xinh đẹp thật sự, chỉ là đương Đại Ly một tới gần. Thứ này tức khắc như là sống giống nhau, hóa thành màu xanh lục lưu quang, tạch đến liền chiều Đại Ly trên mặt đánh tới. Tốc độ cực kỳ khủng bố, Đại Ly cũng chưa tới kịp phản ứng. Thứ này đó là đã tới rồi nàng trước người, uy vũ bò cạp kìm lớn trương dương. Liền ở muốn kẹp xuyên Đại Ly mặt thời điểm, ao cái đáy phía dưới trong suốt thủy thể rót hướng dựng lên. Hóa thành một mặt hơi mỏng thủy tường. Chặn này chỉ phỉ thúy con bò cạp. Chỉ là thứ này cũng tàn nhẫn. Thật dài bò cạp đuôi. Phần đuôi có màu xanh lục chất lỏng sao sao ra tới. Phốc. Màu xanh lục chất lỏng tức khắc dừng ở này thủy thể phía trên. Xôn xao, tảng lớn pha loãng xuống dưới, đem thủy thể toàn diện sũng nước vì màu xanh lục, lục nhạt, xanh sẫm, thẳng đến thuần hắc, toàn bộ ao đều tràn ngập đáng sợ hắc khí, độc. Cực kỳ đáng sợ độc. Đại Ly trước tiên đó là phản ứng lại đây, cảm thấy trong lòng thật lạnh thật lạnh. Đậu má, đây là cái quỷ gì đồ vật? Lợi hại như vậy, những người khác cũng bị hấp dẫn lại đây. Kinh ngạc cảm thán thanh liên tục, tiểu cô nương. Bị sợ hãi đi, một cái hôi sam lão giả cười chiều Đại Ly dò hỏi, Đại Ly phun ra một hơi. Vô nghĩa à, tiền bối. Thứ này là, phỉ thúy vương bò cạp. Có phải hay không cảm thấy nó thật xinh đẹp? Chính là ta nói cho ngươi. Nó có khả năng phiên một đầu tông sư cấp linh thú, tông sư cấp. Linh thú, Đại Ly hít một hơi. Như vậy nho nhỏ một cái đồ vật nó nọc độc rất lợi hại. Trước mắt chín thành tông sư đều khó có thể chống cự nó độc. Mà nó pha loãng ra tới độc khí. Có thể đại khái giết chết kỳ sơn quán nội trước mắt sở hữu khảo hạch giả tiền bối. Người có thể không cần như vậy làm ta sợ sao? Đại Ly đè lại chính mình ngực. Trợn trắng mắt, nếu thứ này như vậy nguy hiểm. Vì sao còn muốn đặt ở nơi này? Nếu là này vòng bảo hộ phá vỡ, không phải muốn ra đại sự. RS, hết chương.